Mà Thế Đại trở về. Chương 1219, mang ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Thượng Cửu Đệ liền mặt không biểu tình ngồi tại Sở Hàm đối diện. Ánh mắt cũng nhìn về phía nơi khác. Trong phòng không khí đều rất giống trong nháy mắt ngưng kết. Sở Hàm trong lòng gọi là một cái kinh hãi. Hắn lúc này hoàn toàn phân tích không ra Thượng Cửu Đệ tâm lý đang suy nghĩ gì. Nàng cái kia lời nói nghe giống như cũng không có tức giận. Rất lợi hại khách quan công chính lý trí. Nhưng là vì sao Sở Hàm vẫn là sẽ cảm thấy cột sống phát lạnh. Nhanh hống nàng a, Vượng Tài nhìn không được. Tại Sở Hàm trong ý thức ra chiêu. Sở Hàm bó tay toàn tập. Thế nào hống a, ta đều không biết từ nơi nào tới tay. Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành là chuyện gì xảy ra chắc hẳn Thượng Cửu Đệ đã biết. Ta xác thực không có làm cái gì a, nàng tâm lý cũng khẳng định minh bạch. Lúc này ta lại giải thích tương đương nói nhảm. Vượng Tài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ai bảo ngươi giải thích. Nói điểm khác chuyển di nàng chú ý lực. Sở Hàm càng thêm choáng nặng. Ta hiện tại não tử hỗn loạn tưng bừng. Ngay tại Sở Hàm cùng Vượng Tài ngươi tới ta đi thảo luận. Một cái lo lắng xuông. Một cái bất lực đậu đen rau muống thời điểm. Thật lâu không nói chuyện Thượng Cửu Đệ lúc này bỗng nhiên dương mắt. Sở Hàm vội vàng ngồi thẳng tắp. Trên mặt hiện ra một cái nịnh nọt cười ngây ngô. Thượng Cửu Đệ nhìn qua dây trở mặt Sở Hàm. Lại tức giận lúc này cũng tâm tình hơi hơi chuyển tốt. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi vốn là như vậy. Làm một chuyện gì đều vô thanh vô tức chính mình quyết định. Ta cũng không có nói Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành làm như vậy ta hội không đồng ý. Ta đã là nanh sói khu vực bên trong nhất thành chi chủ. Dù sao cũng là nanh sói trọng yếu nhất người quản lý. Liên quan tới Lâm Vũ các nàng. Loại sự tình này ngươi như nói cho ta biết mà không phải giấu giếm. Ta chắc chắn sẽ không tức giận. Sở Hàm bị Thượng Cửu Đệ quấn có chút choáng. Gãi gãi đầu phát nói. Không phải không nói cho ngươi a. Bởi vì là đơn độc tồn tại hệ thống. Nanh sói trừ cá biệt ám bộ. Người khác cũng không biết. Dù sao ám bộ quy củ ngươi cũng là biết. Dù là đối trực tiếp liên hệ tình báo bộ. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng lộ ra thân phận chân thật. Mục đích chính là vì phòng ngừa tin tức truyền lại đường tắt bị người phát hiện. Ta biết. Ám bộ sự tình ta không nhúng tay vào. Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Thượng Cửu Đệ duỗi ra một ngón tay đè lại Sở Hàm miệng. Không thể làm gì nhưng cũng biết đại thể. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi làm một chuyện gì đều có ngươi nguyên nhân. Sở Hàm nhất thời trong lòng tuôn ra một cỗ cảm động. Hắn đem Thượng Cửu Đệ tay kéo dậy. Vậy ngươi không tức giận a? Quảng cáo. Thượng Cửu Đệ quay đầu chỗ khác. Gương mặt có chút phát hồng. Nói không tức giận là giả. Ai bảo ngươi có nhiều như vậy hồng nhan. Sở Hàm trong lòng hơi động. Thuận thế nói. Kia cái gì? Liên quan tới. Nào biết hắn vừa mới nói được nửa câu. Thượng Cửu Đệ thì bỗng nhiên tránh thoát Sở Hàm tay. Đỏ mặt đứng lên lui ra phía sau hai bước. Dưỡng sói kế hoạch đã cùng ngươi nói rõ ràng. Những người kia ta sẽ còn tiếp tục nuôi nhốt ở An La Thành. Tranh thủ vì tình báo bộ lấy càng nhiều tin tức. Thượng tướng trăm công nghìn việc. Nơi này cũng bái phỏng qua. Có phải hay không nên trở về khu vực? Đây là đang đuổi hắn đi. Sở Hàm có chút mắt trợn tròn. Lại có chút thất lạc. Cô nàng này thật sự là nói trở mặt liền trở mặt a. Lúc này Thượng Cửu Đệ đã mở cửa phòng. Một cái tay bình nhấc làm ra. Mời. Thủ thế. Trên mặt càng là mang theo mỉm cười. Thượng tướng đi tốt. Ta sẽ không tiễn. Sở Hàm xem xét điệu bộ này. Lại nhìn ngoài phòng cách mỗi vài mét thì đứng thẳng cảnh giới đội thành viên. Lúc này nếu là chết đổ thừa không đi coi như xấu hổ. Thượng Cửu Đệ là hoàn toàn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Thế là Sở Hàm chỉ có thể xám xịt hướng đi cửa phòng. Đi ngang qua Thượng Cửu Đệ thời điểm ánh mắt tràn đầy u oán. Thở dài, Sở Hàm nhìn qua phía trước thẳng tắp hành lang. Trong lòng có chút biệt khuất. Mà liền tại Sở Hàm một chân vừa mới nhanh chân bước ra. Toàn bộ thân hình đã ở ngoài cửa thời khắc. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái rất nhỏ lại dẫn vẻ run rẩy thanh âm. Ta chờ ngươi đại thắng trở về. sau đó cưới ta. Soát, Sở Hàm vội vàng quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy cửa phòng khép kín, đem hai người lúc này biểu lộ hoàn toàn ngăn cản. Thượng cửu đệ dùng dạng này một loại phương thức đặc biệt biểu đạt chính mình lập trường, đồng thời cũng cho Sở Hàm đầy đủ không gian cùng thời gian. Tâm vô bàng vụ qua đối mặt sắp xảy ra khuynh xào chi chiến. Sở Hàm hai mắt tinh sáng, trong lòng nhất thời tràn ngập động lực. Hắn bình tĩnh đứng một lúc, sau đó không chút do dự nhanh chân quay người rời đi. An La Thành có thượng cửu đệ, là nanh sói may mắn. Phía sau có thượng cửu đệ, là Sở Hàm may mắn. Tại một môn chi cách trong phòng, thượng cửu đệ che ngực dựa vào ở trên tường, đã đỏ mặt đến lỗ tai can. Lại lớn trường hợp nàng đều có thể mặt không đỏ tim không đập lấy Sở Hàm phu nhân tự cho mình là. Nhưng tránh thức đến Sở Hàm trước mặt, nói ra lời như vậy lại dùng hết nàng toàn bộ dũng khí. Thượng cửu đệ rất rõ ràng lúc nào nên làm cái gì. Lúc này Sở Hàm, chính cần nếu như vậy ủng hộ cùng động lực, rời đi An La Thành Sở Hàm không có lãng phí thời gian. Lập tức trở về đến nanh sói khu vực tìm tới Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy theo sau lưng Sở Hàm một đường hướng đi Thiên Chiếu 3000 an trí địa điểm. Toàn bộ hành trình hưng phấn, đều xử lý tốt, chạm tiếp theo chúng ta qua này chơi. Ta nghe nói lập tức sẽ run rẩy a. Ngươi còn có công phu ra ngoài tản bộ đâu. Này tính toán, phản chính thời gian còn sớm. Ngươi lưu ở căn cứ cũng không có chuyện làm. Ai đúng, Thiên Chiếu 3000 không phải tại bãi đậu máy bay a, ngươi phương hướng này không đúng. Sở Hàm cước bộ nhanh như phong, cũng không dừng lại. Ta lúc nào nói cho ngươi Thiên Chiếu 3000 tại bãi đậu máy bay? Ai? Cao Thiếu Huy kinh hãi. Chúng ta trước đó không phải đem nó đứng ở bãi đậu máy bay sao? Ngươi chuyển gì? Ta dựa vào. Sở Hàm trợn trắng mắt. Bãi đậu máy bay là Lộ Thiên Bình Đài. Ngươi muốn cho những thám tử kia 24 giờ vây xem. Dù là nanh sói trong căn cứ không có khả năng có người ngoài. Nhưng vạn nhất có thần bí gia tộc thành viên đi ngang qua. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy trong nháy mắt lý giải gật gật đầu. Đúng đúng, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo. Thiên Chiếu 3000 như vậy một khung. Bạch Ưu đến bây giờ không có động tĩnh khẳng định là còn không có phát hiện. Bị hắn biết thì thảm. Bất quá ngươi đem Thiên Chiếu 3000 đặt ở thì sao? Lúc này Sở Hàm cước bộ dừng lại, chỉ về đằng trước không chút nào thu hút cự kiến trúc lớn. Nơi này, Cao Thiếu Huy dừng lại, nháy mắt mấy cái nhìn một vòng, sau đó không hiểu nói thầm, nơi này không phải nhà kho đi. Sở Hàm nụ cười có chút quỷ dị, mang theo Cao Thiếu Huy nhấc chân hướng đi trước, tại cửa ra vào một nhóm cảnh giới đội cung kính chú mục lễ bên trong đi vào. Gót chân lấy Sở Hàm tiến vào trong kiến trúc. Cao Thiếu Huy mới vừa vào đến liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua bên trong sáng ngời lại cự đại không gian bên trong. Phủ kín địa loạn thất bát tao cổ quái vê ta thiên. Đây là nơi quái quỷ gì? Tốt mẹ nó loạn. Cao Thiếu Huy kinh ngạc kêu to. Sở Hàm quay đầu nhìn lấy hắn. Biểu hiện trên mặt rất lợi hại gian trá. Sau đó phun ra năm chữ. Nanh sói khoa học kỹ thuật bộ. Cao Thiếu Huy mắt trợn tròn. Không thể lập tức hiểu được hắn ngây người nguyên địa. Cổ họng cũng tạm ngừng. Lúc này tại khoa học kỹ thuật bộ bên trong. Nghe nói đến động tĩnh hòa thượng hướng về phía nơi này hét lớn một tiếng. Sở Hàm lão đại là ngươi sao? Ngươi lần trước kéo qua để nghiên cứu Thiên Chiếu 3000. Ta cho mang ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.